Kiều thê như vân, chương 305, hoàng đế là người tốt, góc truyện audio.com, lão đạo lại cười nói, thẩm học sĩ đây là đang đề ra nghi vấn bần đạo ư. Thẩm ngạo cũng cười nói, không dám, đệ tử bội phục còn không kịp nữa, chỉ là ta thuở nhỏ là cô nhi, vừa rồi kiến thức năng lực tiên nhân, liền nhớ tới song thân của mình, muốn đến hỏi tiên nhân, hiện tại bọn hắn ở nơi nào. Lão đạo bí hiểm mà gật gật đầu, người có phần hiếu tâm này, bần đạo há lại không giúp. Dứt lời, liền lại nhập định thần du, xuất khiếu bay bay, chỉ chốc lát, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Phụ thân của ngươi chính là Hà Bá chuyển thế, trưởng quản dưới nước, bởi vì biện thủy tràn lan, cho nên sớm kịp thăng làm tiên, ngươi cũng không cần cảm thán, cha mẹ ngươi trên trời có linh thì sẽ che chở ngươi. Thẩm ngạo một bộ dáng vừa mừng vừa sợ nói. Phải không, thì ra phụ thân của ta thật sự là thần tiên, cái này thật tốt quá, ta muốn gặp phụ thân của ta một lần, có thể chứ? Lão đạo lắc đầu, nghiêm mặt nói. Thần nhân khác đường, há có thể đơn giản gặp mặt. Thẩm ngạo hỏi, cái kia, vì sao tiên nhân có thể gặp mặt hắn? Lão đạo nói, bần đạo cũng phải dùng thần du, xuất khiếu bay bay, mới có thể gặp mặt hắn mà thôi. Thẩm ngạo thở dài, thì ra là như vậy, nghe nói sông đào bảo vệ thành trong hoàng cung và biện thủy tương thông, ta có thể ở đàng kia thiết lập hương án, cung phụng phụ thân của ta hay không? Triệu Cát cười nói. Không thể tưởng được thẩm ngạo hôm nay lại hợp ý cùng tiên nhân như thế, chẵm là sẽ thành toàn cho ngươi, đến đây, đi chuẩn bị hương án, vật tế tự vì thẩm ngạo. Qua không được bao lâu, mọi người hối hả mà đến sông đào bảo vệ thành, Thai Duyên Cung vốn là cung mở ra bên ngoài đại nội, cho nên Thai Duyên Cung và đại nội chỉ cách đúng con sông đào bảo vệ thành này, không xuất cung, có thể tế bái tại đây. Thẩm ngạo giả vờ giả vịt đặt hương trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm, lão đạo ở một bên cũng không biết niệm cái chú văn gì, thẩm ngạo đâm hương, đột nhiên nói. Tiên nhân, đệ tử có một vật muốn gửi cho phụ thân của ta, không biết có thể được không? Lão đạo nói, tự nhiên có thể, thẩm ngạo liền cười chiếc nhẫn trong tay ra, nói. Như vậy xin mời tiên nhân đưa cái nhẫn này cho phụ thân của ta. Đệ tử còn có cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng tiên nhân tự tay giao chiếc nhẫn cho phụ thân của ta, nói cho hắn biết, không cần tưởng nhớ hài nhi hắn, còn có, phải nói cho hắn biết ta đã cưới thê tử, làm quan, cha vợ đưa đệ tử một người tòa nhà lớn, còn nữa, làm phiền tiên nhân đi một chuyến, thật sự không có ý tứ. Tiên nhân ngạc nhiên một chút, lập tức cười nhạt nói. Được rồi, đợi bần đạo nhập định. Thẩm ngạo vội hỏi, tiên nhân có lẽ là tự mình đi một chuyến, tốt nhất là trực tiếp gặp mặt hắn, thuận đường nói cho hắn tình cảnh hiện tại của đệ tử, hắn hiện tại ở phòng ở như thế nào, có tìm mẹ kế cho ta hay không? Tiên nhân chần chờ nói, chỉ sợ không ổn, nhân thần khác đường. Hắn nhìn nhìn sắc mặt mọi người quanh mình, phát hiện rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi ngờ, đều muốn nhìn một chút xem tiên nhân đi tìm Hà Bá như thế nào, Triệu Cắt lại càng hào hứng bừng bừng, mắt đã hiện lên vẻ chờ mong. Thẩm ngạo ngắt lời nói. Tiên nhân chưa quên, người cũng là thần tiên mà thần tiên thấy thần tiên lại có cái gì vội vàng. Tiên nhân mau đi đi, không cần phải để muộn, có muốn ta tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Đưa, đưa như thế nào được? Tiên nhân nghi, góc truyện audio.com, hoặc khó hiểu mà nhìn thẩm ngạo. Thẩm ngạo cười hì hì một tiếng, đi đến bên người tiên nhân, đưa hắn về hướng sông đào bảo vệ thành, đẩy hắn ngã lăn tròn xuống dưới. Tiên nhân, tạm biệt, đệ tử không tiễn. Nói xong, dương dương đắc ý mà phủi tay, tiên nhân kia thoáng cái đã lăn xuống dưới, rơi bịch xuống nước cũng không chìm xuống, mà là đang giãy giụa trong nước cao giọng hô. Đào, nhanh cứu ta, phen giày vò này, thiếu chút nữa muốn mạng già, tiên nhân kia thật vất vả được người cứu lên bờ, nhìn con mắt đầy quang mang giết người của hoàng đế, lập tức dập đầu nhận tội. Triệu Cát vừa tức giận vừa buồn cười, cắn môi, nghĩ thầm chính mình ngồi ngôi cửu ngũ, lại bị thứ như vậy lừa gạt, thật sự tổn thương thể diện, lập tức vẫy bách quan lui lại, chỉ để lại thẩm ngạo, lạnh nhạt nói. Trầm Ái Khanh cho rằng, trẫm nên xử trí như thế nào hắn mới tốt. Thẩm ngạo nghiêm mặt nói, vi thần không rõ, vì sao bệ hạ phải xử trí hắn, nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng về sau, được lợi lộc mới biến thành xấu, nếu bệ hạ không tin quỷ thần, há lại có người tới giả danh lừa bịp, những lời này, vi thần vốn không nên nói, nhưng bệ hạ coi vi thần gần như thế hệ con cháu, vi thần liền suy nghĩ, nếu ngay cả vi thần cũng không nói, người khác liền không nói, cho nên vi thần cho rằng, bệ hạ không nên trừng phạt một tên là gạt này, lại nên trọng thưởng hắn. Mặt mũi Triệu Cát có chút không nhịn được liếc nhìn thẩm ngạo thật sâu, cả giận nói. Hừ, còn muốn thưởng hắn, thẩm ngạo nói, nếu không có một tên lừa gạt này, bệ hạ làm sao có thể hiểu ra được quỷ thần trong miệng hắn, chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nói bừa bãi. Triệu Cát sụ mặt mấp máy miệng, nói, là trẫm nhận người không rõ, người nói cũng không sai, người tới, đuổi người này ra khỏi cung đi thôi. Rồi sau đó rồi hướng thẩm ngạo nói, Thẩm Ngạo theo ta đến Văn Cảnh Các. Một đôi quân thần này, một trước một sau, trên đường đi đều không nói gì, đến Văn Cảnh Các Triệu Cát mới nói. Người ở Hàng Châu lại hồ đồ rồi. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Bệ hạ, lúc này đây thật là oan uổng cho vi thần, chỗ đó chưa quen bằng cuộc sống nơi đây, vi thần nào dám hồ đồ. Cười mỉa một tiếng lại nói. Hồ đồ là không có, đánh chết ta cũng sẽ không thừa nhận, thật sự khiến người oan uổng một lần, người thiện bị người lấn áp, vi thần quả quyết không làm, quyết tâm muốn làm một người quân tử thành tâm thành ý, ai ngờ lại bị người mưu hại, thế mới biết người tốt là không làm được. Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, trong bụng hoàng thượng còn có một cổ oán khí, lại không tiện phát tác, phải để cho hắn tìm cái bậc thang mới được, lại nói. Kỳ thật vi thần cùng bệ hạ đều là người tốt luôn ăn chút ít thiệt thòi, ví dụ như vừa rồi, tên kia lừa đảo lừa giả danh bịp bợm, dám lấn đến trên đầu bệ hạ, cái này là thể hiện rõ bệ hạ muốn dùng người ngoài, là quân vương nhân hậu, lúc này mới sinh ra người gan lớn như trời, bệ hạ thử nghĩ thoáng một tí, nếu như bệ hạ là thương trụ tùy dương, quân vương bạo ngược như vậy, lại có ai dám sờ bờ mông con cọp. Bệ hạ, đây đều là nguyên nhân người vô cùng nhân từ, vi thần một lòng học tập bệ hạ, đâu còn dám đi ra ngoài quấy rối. Sắc mặt Triệu Cát hòa hoãn một ít nói, ngươi chừng nào cũng học vuốt mông ngựa vậy. Hắn lạnh nhạt nói một câu, kỳ thật trong lòng chấp nhận sâu đối với lời Thẩm Ngạo nói, thậm chí còn một. gocchuyenaudio.com, điểm bắt đầu lâng lâng, vụng về vỗ mông ngựa tâng bốc. Triệu Cát không phải người chỉ hưởng thụ ngu ngốc, muốn vuốt mông ngựa cũng cần có lý có cứ mới được. Trong lòng Triệu Cát có chút vui vẻ, trong đầu nghĩ Thẩm Ngạo nói không sai, nếu như trẫm là thương trụ tùy dương, người khác tránh né cũng không kịp, ai còn dám động thủ trên đầu thái tuế. Triệu Cát lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Lúc này đây Triệu ngươi tới, vẫn như cũ là sự tình người khiết đan một mực hy vọng để ngươi đi sứ Liêu Quốc, trẫm nguyên vốn là không cho phép, nhưng hôm nay phải cân nhắc, chỉ là việc cấp bách trước mắt là giải quyết mâu thuẫn khẩn cấp giữa Tây Hạ và người Liêu, người Tây Hạ và người Kim Minh ước chuẩn bị xuất binh đánh Liêu Quốc, Liêu Sử đến đây cầu cứu, nhìn xem Đại Tống ta có thể xuất binh đánh Tây Hạ hay không, Trầm Khanh nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo cũng nghiêm mặt nói. Bây giờ còn chưa phải thời cơ thỏa đáng. Triệu Cát gật đầu. Ngươi nói tiếp đi, Thẩm Ngạo nói, hiện tại xuất binh, chỉ biết tiện nghi người Liêu, theo như vi thần phỏng đoán, người Tây Hạ còn chưa làm tốt chuẩn bị chiến tranh, chẳng qua là tiến hành đe dọa một phen, để người Liêu sợ mà thôi. Người Tây Hạ đe dọa, Đại Tống ta hẳn là không biết đe dọa sao? Việc này muốn giải quyết cũng dễ dàng, bệ hạ chỉ cần sai một chi quân đội mạnh, có thể tăng mạnh quân lực biên cảnh Tây Hạ, người Tây Hạ đi giáp công người Liêu, chẳng lẽ không sợ chúng ta và Thổ Phồn cùng một chỗ giáp công Tây Hạ? Triệu Cát nói, thuyết pháp của ngươi và Thái Thái Sư, về quận công không khác nhiều. Sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, có chút nhíu lông mày, lại nói. Thần còn nghĩ rằng, xuất quân cũng không cần nóng lòng thay đổi quyền chủ động tại Đại Tống ta, người Liêu bên kia ở vào vị trí bị động, sao không thừa cơ hội này, lấy lại đất đai 16 châu Yến Vân bị mất. Tinh thần Triệu Cát chấn động, nói. Chỉ sợ người Liêu không chịu, người Liêu mất đi lãnh thổ quan ngoại, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở quan nội, 16 châu Yến Vân rất trọng yếu đối với người khiết đan, há lại sẽ đơn giản buông tha cho. Thẩm Ngạo cười nói, hiện tại đương nhiên là không muốn giả lại, chỉ là yêu cầu trước một ít, thật sự cũng không phải quá khó khăn. Triệu Cát cười, nói. Trẫm biết rõ ngươi nhất định có chủ ý, được rồi, trẫm mặc kệ những việc này, quốc sách là ngươi nói ra, chuyện này ngươi không thể mặc kệ, đợi thời cơ chín muồi, trẫm tức mệnh ngươi làm khâm sai, chuyên đi cướp đất đai trở về. Thẩm Ngạo biết rõ Triệu Cát hiện tại trong lòng đã có chủ ý, lại không nóng nảy, cười nói. Vi thần nào dám không tuân mệnh. Triệu Cát giữ vững tinh thần, liền gọi Thẩm Ngạo đến phụ cận, xuất ra những tác phẩm hắn vẽ cho Thẩm Ngạo xem, không khỏi dương dương tự đắc nói. Chậm mấy ngày này có nhiều điều hiểu ra, làm tranh so với lúc trước đã tiến bộ hơn nhiều, người đến xem, cảm thấy như thế nào? Thẩm Ngạo nhìn bức vẽ Triệu Cát lấy ra chính là sơn thủy đồ này bố cục hợp lý, dùng mực rất đủ, lời Triệu Cát vừa mới nói không sai, hắn thật sự có đột phá, nhất là tại phương diện tranh sơn thủy, không khỏi khen câu. Vẽ tốt, lập tức vạch ra vài chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt, Triệu Cát cũng khiêm tốn tiếp nhận, hai người ngồi phản bác kiến nghị, rất nhiều ngày không gặp mặt, lời muốn nói cũng không phải thiếu. Dương Thiễn từ các bên ngoài tiến đến, gocchuyenaudio.com, nói, Thái hậu mời bệ hạ khởi giá về hậu cung. Triệu Cát gật đầu, nói, trẫm xem nhất định là Tấn Vương xúi dục, hắn muốn trẫm chính miệng tha thứ hắn tại trước mặt mẫu hậu, đào thoát trách phạt thật tốt, hừ, thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi. Tuy là hừ lạnh, nhưng trên mặt không có tức giận, liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Trầm Khanh cũng theo ta đi một chuyến đi, trong lúc rảnh rỗi, coi như là gặp Hiền Phi một lần. Thẩm Ngạo đáp ứng, Triệu Cát dẫn hắn đến hậu cung, mặc dù hắn đã tới mấy lần, nhưng mỗi lần đều là cưỡi ngựa xem hoa, huống hồ nhiều lầu đền các như vậy, hắn chứng kiến cũng không ngoài khuê các của Ninh An công chúa mà thôi, chờ hắn đi vào tẩm cung Khâm Tư Thái Hậu thế mới biết kích thước hậu cung to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Ninh An không biết như thế nào, tiểu nha đầu này tuy là công chúa một quốc gia, nhưng một điểm kiểu ngạo cũng không có, tính tình ôn nhu ngượng ngùng, lâu như vậy không gặp cũng là có chút nhớ tới nàng. Lúc đi qua lầu các Ninh An, Thẩm Ngạo vừa suy nghĩ, vừa không nhịn được mà nhìn thoáng qua, trong lòng cười ha ha, rồi đột nhiên nhớ tới bài từ Ninh An làm kia tư vị cô gái trong đêm tưởng niệm người trong lòng, lại làm cho trong lòng Thẩm Ngạo cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Vào một tòa cung điện nguy nga, bên trong truyền ra thanh âm hơi khàn khàn. Là hoàng thượng tới rồi sao? Triệu Cát vội vàng bước nhanh đi vào, hướng phu nhân khoanh chân ngồi trên giường kia quỳ gối nói. Mẫu hậu, Thẩm Ngạo bất động thanh sắc mà đó đi vào sau, dò xét xung quanh, cái cung thất này khác với trong tưởng tượng của hắn, tuy là không gian rộng rãi xa hoa, nhưng lại nhiều vài phần tận lực mộc mạc, người trong phòng không nhiều lắm, phu nhân ngồi khoanh chân ở trên giường kia tất nhiên là Khâm Tư Thái Hậu, bên người Khâm Tư Thái Hậu là Tấn Vương Triệu Tông, tiểu quận chúa không biết chạy đi nơi nào, trên mặt Triệu Tông thảm thiết, tâm trạng lo lắng mà nhìn Triệu Cát có vẻ bất an. Triệu Tông mang bộ dáng như vậy, Khâm Tư Thái Hậu liếc nhìn hắn, lại càng đau lòng đắc, lông mi nổi lên, trên mặt như có một tầng băng, nói. Hoàng thượng là con trời, gọi ai ra là mẫu hậu làm cái gì, ai ra không đảm đương nổi. Triệu Cát vội hỏi, mẫu hậu có công ơn nuôi dưỡng đối với nhi thần há có thể quên. Khâm Tư Thái Hậu sụ mặt nói, khó được lúc ngươi còn nhớ rõ, nhưng ở trong lòng ngươi, Tấn Vương vẫn là hoàng đệ của ngươi sao? Triệu Cát chột dạ không thôi, nói. Mẫu hậu cớ gì nói ra lời ấy? Khâm Tư Thái Hậu nắm tay Tấn Vương, lạnh lùng nói. Cái này muốn hỏi chính ngươi, Tấn Vương và ngươi đều là ai ra sinh ra, một mẹ đồng bào, lúc trước ngươi là vương, Tấn Vương và ngươi thân như huynh đệ, hôm nay ngươi làm hoàng đế quân vương thiên hạ rồi, lại không nhận thức huynh đệ này, ai ra hỏi ngươi, vì sao Tấn Vương sợ ngươi như vậy, hắn chỉ là phạm vào một chút sai nhỏ, lại sợ tới mức chạy trốn tới Hàng Châu, ngươi thân là hoàng huynh, hắn sợ ngươi như vậy, ngươi lại vẫn nuốt trôi cơm, còn có tâm tư ngâm thơ vẽ tranh, các ngươi tự vấn lòng, trong lòng ngươi thực sự có thân huynh đệ này sao? Khâm Tư Thái Hậu càng nói càng tức giận, Triệu Cát chỉ có thể khom người nghe, không dám phản bác, vội vàng nói. Không dám, không dám, Khâm Tư Thái Hậu nói. Người ít đến thăm hỏi ai ra sẽ không rõ ràng lắm tâm tính của ngươi sao? Ngươi trở thành hoàng đế, đã khó lường rồi, cái gì huynh đệ, trong mắt ngươi lại được coi là cái. gocchuyenaudio.com Gì, tại trước mặt ngươi toàn là những người kia vây quanh, người người đều nịnh nọt ngươi nhiều hơn so với Tấn Vương, hừ, nếu là ngươi không để ý một đôi mẫu tử chúng ta nữa, cùng lắm thì ai ra chuyển ra khỏi cung, đi đến trong nhà Tấn Vương ở, nếu huynh đệ ngươi để cho ngươi nhìn mà chướng mắt ngươi liền tước vương vị của hắn, mẫu tử chúng ta không dám quấy rầy ngươi, đều tự sống nương tựa nhau là được. Triệu Cát mồ hôi lạnh đầm đìa chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Nhi thần tuyệt không có cái tâm tư này, mẫu hậu nói quá lời. Khâm Tư Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, miệng ngươi nói như vậy, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, mẹ con chúng ta là làm người cực khổ, không chịu nổi, có phải không? Ngươi cũng không phải tưởng tượng, ngày đó ngươi có lẽ là vương gia, là ai cùng ngươi thân mật nhất khi còn bé, một khối bánh ngọt hoa quế trong nội cung thường đến, Tấn Vương còn muốn giữ lại cho ngươi một nửa, hiện tại lại tốt rồi, thiên hạ đều là của ngươi rồi, ngươi còn có phân Tấn Vương cái ăn không? Triệu Cát nhìn Triệu Tông liếc lập tức nói. Những sự tình này, nhi thần đương nhiên nhớ rõ, trọn đời cũng không dám quên, Tấn Vương là bảo đệ của nhi thần, là người thân nhất. Khâm Tư Thái Hậu giống như cũng hiểu được, nói không sai biệt lắm, liếc nhìn Triệu Tông ở một bên vẫn thảm thiết y nguyên như lúc đầu, nói. Cái đó xong rồi, hiện tại ai ra muốn hỏi ngươi, trước mắt quan lại ảo ảo muốn buộc tội Tấn Vương, nói hắn tự ý rời kinh sư, ngươi nên nói như thế nào? Cách chương.